Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lễ đính hôn của chúng ta, em cần phải chuẩn bị mời những người bạn tốt của em, ví dụ như hai người em trai của Hàn tiên sinh. Hạ Tuyết nhà nhà cúi đầu, không cần đâu, bọn họ cũng bận rộn lắm, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ. Hơn nữa bọn họ không ham những chuyện như thế này. Hàn Văn Hạo hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái, Daniel lại mỉm cười. Nhưng đây là lễ đính hôn của chúng ta. Hạ Tuyết cười nói, đây là lễ đính hôn của chúng ta, người trên toàn thế giới không đến tham dự không sao, chỉ cần có anh là tốt rồi. Daniel cảm động cười một tiếng, véo nhẹ cằm cô, hôn lên môi cô. Hàn Văn Hạo đặt ly trà xuống, nhìn màu sắc lá trà đỏ thẫm như bảo thạch. Cô biết là trà ngon. Vẻ mặt hắn đông lạnh không lên tiếng. Papa, chúng con đã về. Cô bé Hy Văn hớn hở cùng Thanh Nhã chạy vào, liếc mắt nhìn thấy Hàn Văn Hạo, cô bé trừng mắt. Hàn Văn Hạo quay đầu thấy Hy Văn, hai mắt hắn trở nên nhu hòa, trong lòng không khỏi căng thẳng. Daniel nhìn Hy Văn mỉm cười giơ tay. Bà bối à, tới đây, chào chú đi. Hy Văn khẽ cắn môi do dự lúc lâu, mới từng bước đi đến bên cạnh Daniel. Sau đó con mắt to tròn nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, trong hai tròng mắt cất giấu suy nghĩ thực sâu xa. Hàn Văn Hạo cũng dịu dàng nhìn Hy Văn, trong lòng mềm nhũn, ánh mắt có chút vội vàng. Vừa định nói chuyện lại nghe Hạ Tuyết nhàn nhạt đứng lên, mắt cũng không nhìn. Thật xin lỗi, thân thể tôi có chút không thoải mái, tôi muốn nghỉ ngơi, mọi người từ từ trò chuyện nhé. Em không thoải mái nơi nào? Daniel quan tâm đứng lên, ôm nhẹ Hạ Tuyết vào ngực. Hạ Tuyết thực sự cảm thấy không thoải mái. Lúc này em pha trà đột nhiên cảm thấy đầu có hơi nặng, dường như là bị cảm vậy. Hà Văn Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Quả thật khuôn mặt cô hơi tái nhợt. Nửa đêm qua cô té trong mưa khóc, lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu. Thanh Nhã lập tức đi tới. Tiểu thư à, về tôi đỡ người trở về phòng nghỉ ngơi. Hà Văn Hạo đứng lên nhìn bọn họ. Nếu như thân thể Hạ tiểu thư không thoải mái, vậy tôi đi trước, không quấy rầy mọi người nữa. Daniel có chút ngượng ngùng. Sorry. Không có gì đâu. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết một cái. Ánh mắt Hạ Tuyết rời rạc, nét mặt không chút thay đổi, tựa trong ngực Daniel không lên tiếng. Daniel canh dặn Thanh Nhã. Thanh Nhã, đưa tiễn Hàn tiên sinh. Vâng. Thanh Nhã nghe nói lập tức gật đầu. Sau mặt Hàn Văn Hạo nghiêm nghị rời phòng khách, một lần nữa xoay người muốn tạm biệt Daniel, lại nhìn thấy hắn đã ôm Hạ Tuyết, gấp gáp bước nhanh vào trong phòng. Ánh mắt hắn chớp một cái cùng tả Anna đi ra ngoài. Cô bé Hy Văn vẫn đứng ở đầu kia phòng khách, nhìn Hàn Văn Hạo đi ra ngoài. Cô bé trợn to hai mắt, đang suy nghĩ một chuyện, suy tính một chuyện, cũng nện bước chân nhỏ đi ra khỏi phòng khách, vừa đi vừa nói với những người giúp việc. Cháu muốn ra ngoài đi dạo, các người không được đi theo, người nào đi theo cháu không thích người đấy. Những người giúp việc không còn cách nào nữa, chỉ đành nhìn bóng dáng nhỏ của cô bé Hy Văn. Đêm qua bởi vì mưa xuống cho nên trong vườn hoa trước phòng tổng thống, cành hồng non đầy sức sống, một số cây cối không biết tên nhẹ đung đưa theo gió. Quả lúc lâu giọt nước trên lá tí tách rơi xuống. Hà Văn Hạo và Tạ Anna đi dọc con đường đá nhỏ ướt đẫm, chậm mặc đi về phía trước. Cô bé Hy Văn mặc chiếc váy nhỏ màu xanh dương đậm, đính thủy tinh trắng, mang theo đôi giày nhỏ màu trắng, nện bước chân nhỏ, vừa nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Văn Hạo vừa bước tới. Hà Văn Hạo hơi quay đầu căn dặn công việc cho Tạ Anna, vừa căn dặn vừa nhắc nhở. Tạ Anna vội vàng gật đầu. Hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện công việc, vừa đi ra khỏi phòng tổng thống, sau đó đạp trên mặt sân cỏ xanh tươi, dọc theo rào chắn biển thật dài đi tới đầu bên kia khách sạn. Một cơn gió biển rét lạnh thổi vào, mang theo hơi ẩm đêm qua quay quẩn trên khắp mặt sân cỏ. Bóng dáng Hàn Văn Hạo và Tạ Anna phía trước rào chắn biển thật dài nhàn nhạt di động. Bóng dáng nho nhỏ của cô bé Hy Văn nhàn nhạt đi theo phía sau. Cô bé vừa đi vừa đón gió biển lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn cha đang phía trước, bước chân vững vàng. Thỉnh thoảng hơi quay mặt sẽ thấy đôi mắt lóe sáng, tiếng nói trầm ổn mạnh mẽ nghe rất khỏe, làm người ta căng thẳng rồi có cảm giác an toàn. Cô bé nhìn chằm chằm bóng lưng cha, sau đó đi qua đường nhỏ, đạp bước chân của cha lúc nãy, từng bước đi về phía trước. Hà Văn Hạo căn dặn Tạ Anna hiện nay bất động sản ở Trung Quốc đang bị bọt bong bóng, bảo cô điều tra phản ứng của người dân thành phố. Tạ Anna gật đầu, sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng càng đi về phía trước, càng cảm thấy cảm giác mặt sân cỏ ướt đẫm. Bước qua mặt sân cỏ ướt đẫm, nghe có tiếng ào ào. Hà Văn Hạo và Anna đang nói chuyện, giữa cuộc đi qua tiếng sóng biển lạnh lẽo ào ào vang lên. Bọn họ nhìn nhau, chậm rãi quay đầu, lại thấy cô bé Hy Văn đứng cách đấy không xa, đôi mắt to ngây thơ nhìn mình chằm chằm, giày nhỏ dẫm lên mặt sân cỏ trơn ướt, thấm ướt đôi vớ trắng. Hà Văn Hạo hơi sững sờ, ánh mắt nóng rực nhìn cô bé. Cô bé Hy Văn nhìn cha, gió biển lất phất thổi đến, xẻ qua mái tóc thực dài trước trán, cả mắt tròn to sáng lấp lánh trong gió biển ẩm ướt. Tạ Anna kỳ quái liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, kỳ quái liếc mắt nhìn Hy Văn. Có lẽ cảm giác giữa bọn họ có chuyện bí mật và có chút ăn ý, nên im lặng nhìn Hàn Văn Hạo hơi gật đầu, nhỏ giọng rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net